trân trọng giới thiệu tác phẩm Dũng Khí Giác Ngộ. Tác giả Diogo Chanshi. Phiên dịch nhóm Bobmakara. Bản dịch Việt ngữ Giác Niệm. Con đảnh lễ đến những người bạn tâm linh của Thừa Tối Thượng, suối nguồn của mọi điều tốt trong luân hồi và niết bàn. Nhờ lòng từ bi ban phước của Lama, cầu mong tâm con được tịnh hóa với ba loại niềm tin. Lời nói đầu. Ngài Chanji Dugo Chanshi Rinpoche, bậc có đời sống xuất sắc, đã viên tịch vào tháng 9 năm 1991, là một trong những triết gia, học giả, thi sĩ và vị thầy thiền định của truyền thống Đại Thừa, Đại Ấn và Đại Viên Mãn của Phật giáo Kim Cương Thừa. Hàng ngàn đệ tử ở Tây Tạng và trên khắp thế giới tôn kính Ngài rất cao. Vào mùa hè năm 1990, chúng tôi đã may mắn và vinh dự được làm lễ kỷ niệm lần thứ 15 ngày Ngài Diogo Chanshi Rinpoche lần đầu tiên đến phương Tây, từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 8. Theo lời khẩn cầu của các đệ tử, Rinpoche đã dẫn dắt nghiên cứu chuyên đề về cốt tủy của Phật Đạo với một chương trình gồm thực hành, giảng dạy, quán đảnh và các hướng dẫn cốt tủy từ tất cả học phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Nghiên cứu chuyên đề kéo dài một tháng này xảy ra tại trụ sở thuộc châu Âu của Ngài Sechen Tenyin Darjeeling tại La Sunia ở nước Pháp. Ngài dạy về nhiều trình độ khác nhau tùy theo khả năng của mỗi người tham dự giáo lý Ngài, để mọi người có thể đạt được an bình và giải thoát tối thượng. Về tất cả giáo lý khác nhau mà Chanshi Rinpoche và các Lama khác đã ban trong dịp này, giáo lý về dũng khí giác ngộ này là vô song và đặc biệt quan trọng. Do đó, tôi tỏ lòng biết ơn to lớn đến nhóm dịch thuật Bhatmakara và tổ xuất bản đã mời tôi giới thiệu quyển sách này. Giáo lý trình bày ở đây là sự rèn luyện tâm của vị tổ Ấn Độ, Ngài Atisha, sinh năm 1982, mất năm 1054, và vị tổ Tây Tạng Thonme Trangpo, sinh năm 1296, mất năm 1369. Rinpoche đã giảng dạy theo kinh nghiệm và thực hành suốt đời Ngài. Giáo lý này là cốt tủy thật sự của toàn bộ thực hành của Phật giáo Tây Tạng và là giáo lý tâm yếu của các vị thầy trong mọi xứ sở Phật giáo trên 2.500 năm qua. Nó là ngưỡng cửa, đường lối và kết quả của tất cả truyền thống. Truyền thống Gelug là con đường tiệm tiến của ba trình độ hiểu biết và ba chủ đề chính của con đường. Truyền thống Sakya là con đường, kết quả và sự chuẩn bị cho ba cái thấy này. Với truyền thống Kachu, trong đó hai dòng truyền rèn luyện tâm của vị tổ Kadampa và dòng trao truyền miệng về Mahamudra của tổ Milarepa cùng chảy làm một. Nhân là Phật tánh, sự hỗ trợ là cuộc sống làm người quý báu, sự thúc đẩy của các vị thầy tâm linh, các phương tiện thiện xảo là hướng dẫn cốt tủy của các ngài, và kết quả là sự đạt được các thân và trí tuệ. Truyền thống Nhiên Ma phối hợp quyết tâm giải thoát khỏi bánh xe hiện hữu bằng việc nhận ra tính phù phiếm của nó, tin chắc trong luật nhân quả của hành vi, đánh thức tâm vị tha vì lợi ích người khác và hoàn thiện cái thấy về mọi hiện tượng như thanh tịnh bổn nguyên. Giáo lý này là kết quả kinh nghiệm của các vị thầy trong quá khứ. Nó thích nghi với thời đại hiện nay của chúng ta và có thể dễ dàng kết hợp với cuộc sống hàng ngày. Lợi ích của nó đem lại tương xứng với nhu cầu to lớn nhất của chúng ta, và qua nó, chúng ta phát triển một tấm lòng tốt đẹp, một cảm giác nhân ái và tự do. Tôi cũng cảm ơn tất cả những người làm cho giáo lý này có thể thực hiện được vào lúc nó được ban, và nhóm dịch thuật Bhavmakara, đội ngũ xuất bản đã chuẩn bị cho quyển sách này. Tôi cũng đặc biệt cảm ơn Ngài Jensi Tunku Jinme Nuten Dorje đã bắt đầu sao chép không mệt mỏi giáo lý bằng tiếng Tây Tạng và sau đó chuyển dịch thành Anh ngữ, và Wustan Fletcher, Beme Yeshe, Christine Bermilt và tất cả những người góp phần cho sự chuẩn bị và xuất bản bản văn. Cầu mong quyển sách này gợi cảm hứng cho mọi người được chào đón trong tất cả ngôn ngữ, tất cả giáo lý quý báu đã được bảo tồn trong sự hoàn toàn thanh tịnh trong nhiều thế kỷ ở Tây Tạng. Bản văn này là một hương vị bé nhỏ của kho tàng tri kiến phi thường đó. Trong tương lai, cầu mong hoàn toàn được tự do để duy trì sự thừa kế chính đáng của chúng ta và chia sẻ nó với toàn thể nhân loại. Vào lễ kỷ niệm tháng Cát Tường của Ngài Rinchung Rinpoche, sinh năm 1856, mất năm 1892, vị đệ tử chính của Jiangshi đệ nhất, sinh năm 1820, mất năm 1892, và của Công Tru Vĩ Đại, sinh năm 1813, mất năm 1899, và trở thành vị thầy gốc của Jiangshi Trukchung Rinpoche, sinh năm 1904, mất năm 1987, và Kangju Rinpoche, sinh năm 1898, mất năm 1974. Tôi cầu nguyện tất cả các vị thầy được trường thọ và mọi mong ước cho lợi ích chúng sanh của các ngài được thành tựu. Cầu mong chiến tranh, đói khát và mọi bệnh tật, thảm họa thiên nhiên ngưng lại. Cầu mong Ngài Chaje Trilgo Chanshe nhanh chóng trở lại dẫn dắt chúng ta và dóng lên hồi trống giáo pháp, đánh thức tất cả chúng sanh vào trạng thái tỉnh giác tối thượng. Tse Trung Bema Wang Cha San Leon Sur Vesure, ngày 30 tháng 7, năm Con Khỉ Nước, 2119. Nhằm ngày 26 tháng 9, năm 1992. Lời tựa: Bồ Tát là những người tìm kiếm giác ngộ vì lợi ích của những chúng sanh khác. Con đường của các ngài là con đường vô ngã. Nhờ đó, tâm được rèn luyện vượt lên những hiểu biết, lo lắng và định kiến tập trung vào bản ngã thông thường của tâm với mức độ dần dần. Đặt người khác chú tâm vào những mối quan tâm và lợi ích của họ. Dạng thái độ vị tha này là nền tảng và cốt lõi của tất cả giáo lý Đức Phật của Mahayana hay Đại Thừa, một hệ thống triết học thực hành thiền định và thiền quán đã được mô tả trong vô số kinh điển và luận giảng. Ngày nay, thật khó kiếm được thời gian để nghiên cứu mọi chi tiết của bản văn, chưa kể đến việc lĩnh hội được chúng. Và đôi khi, quá chú trọng chi tiết, thấy cây mà không thấy rừng. Trái lại, bảy điểm rèn luyện tâm giải thích ngắn gọn sự thực hành của Bồ Tát. Nó bao gồm những hướng dẫn từ thiền định Tonglen, quán tưởng trao hạnh phúc, nhận đau khổ, chỉ dẫn thực tế về cách làm sao chuyển hóa những khó khăn không thể tránh của cuộc sống thành những trợ giúp để tiến bộ trên con đường. Những giáo lý này trước tiên được đem đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 11 bởi Đại sư Atisha của Ấn Độ. Chính Ngài đã nhận được những hướng dẫn từ phần lớn những vị thầy đã thành tựu cùng thời Ngài. Tromtonpa, đệ tử chính của Ngài Atisha, đã trao cho Chekakwa Yeshe Toche, người đã soạn thảo lần đầu tiên dưới dạng viết tay, sự trao truyền của bảy điểm rèn luyện tâm đã liên tục trong một dòng truyền thừa không gián đoạn cho đến ngày nay. Quyển sách này là bản dịch của một loạt những giáo lý đã được Ngài Chaje Dilgo Jensi Rinpoche trao truyền trong khóa giảng Ngài đến thăm nước Pháp lần cuối vào mùa hè năm 1990. Khoảng hơn một năm sau thì Ngài viên tịch ở Nepal. Dựa trên luận giảng của vị thầy lừng danh Ngunchu Thonme Rangpo, Rinpoche đã nói chuyện với khoảng 300 người tụ họp trong một lều lớn dựng trong khu vườn của La Sonia, nơi Ngài cư trú ở Dordogne, tường tận những chi tiết mà Ngài nhắc đến trong khóa giảng giáo lý. Sự kiện Rinpoche rời khỏi thế gian này thêm vào nhiều thương cảm đến những lời của Ngài, mà nhiều đệ tử của Ngài xem như là món quà chia tay cho họ. Với niềm biết ơn sâu sắc đến Ngài và cầu nguyện trang nghiêm chân thành nhất, mong Ngài nhanh chóng trở lại để chúng ta có thể cúng dường việc xuất bản bản dịch này. Trong quyển sách này, lời dạy của Rinpoche Jangshi theo thứ tự bản văn gốc 7 điểm luyện tâm của Ngài Chekakwa cũng được xuất hiện từng dòng như đã được dẫn giải trong khóa học. Cuối cùng, vào lúc kết thúc giảng dạy, chúng tôi đã bao gồm một bản dịch bài nguyện sùng kính, bao trùm chủ đề rèn luyện tâm, được soạn thảo bởi Ngài Ramjang Jangshi Kwangpo, vị Jangshi đệ nhất, khi Ngài viếng thăm nơi cư ngụ của Atisha ở Tây Tạng. Cũng có thể chỉ ra rằng, khi Rinpoche ban giáo lý này, Ngài đã nói chuyện với một nhóm chủ yếu bao gồm những hành giả của Phật giáo hoàn toàn quen thuộc với những khái niệm của học thuyết rộng mở, danh hiệu và lịch sử của truyền thống. Ý thức vì quyển sách này sẽ đến rộng rãi những người đọc, chúng tôi đã tính đến những chú thích và thuật ngữ, dù chưa thấu đáo, có thể chứng minh tác dụng nâng cao kiến thức cho những người đọc chưa quen thuộc với những quan niệm Phật giáo. Một bản thu âm những lời của Rinpoche đã được chuyển ngữ và phiên dịch bởi Ngài Jensi Jinme Rinpoche và được biên tập bởi Wustan Fletcher, với sự cảm kích nhiều giúp đỡ của Christine Bermude, Mitchell Akrams, Helena Blanklider, Annie Benson, Stefan Gethin, Charles Hastings, John Candy và tất cả nhóm dịch thuật Bhatmakara. Bản văn gốc 7 điểm rèn luyện tâm của Ngài Chekakwa Yeshe Toche. Trước hết, hãy nghiên cứu những chuẩn bị. Hãy xem mọi hiện tượng như một giấc mộng. Hãy phân tích bản tánh bất sinh của tánh giác. Sự giải độc tự nó sẽ biến mất. Bản tánh của con đường an trú trong Alaya, A Lại Gia Thức. Trong thời hậu thiền định, hãy xem hiện tượng là như huyễn. Hãy luân phiên rèn luyện cho và nhận. Mang cả hai lên hơi thở của con. Ba đối tượng, ba độc và ba gốc công đức. Trong mọi hành động, hãy rèn luyện tột độ chính con. Hãy bắt đầu liên tục rèn luyện chính con. Khi tất cả thế gian tràn đầy xấu ác, hãy đặt mọi thất bại trên con đường giải thoát. Đặt trách nhiệm về mọi thứ trên mình. Hãy suy niệm về lòng tốt của tất cả chúng sanh. Hư không là sự bảo vệ vô song. Nhờ vậy, hình tướng ảo huyễn được thấy như bốn thân. Sự tốt nhất của phương pháp là có bốn thực hành. Hãy đem sự không mong cầu vào con đường. Hãy bắt đầu nhanh chóng rèn luyện. Những hướng dẫn cốt tủy được tóm tắt ngắn gọn. Hãy đặt năm sức mạnh vào thực hành. Về lúc chết ra sao, Đại Thừa đã dạy. Năm sức mạnh này quan trọng ra sao tùy theo con hành động. Tất cả các pháp đều có một mục tiêu duy nhất. Hãy dựa trên ưu thế của hai nhân chứng. Hãy luôn duy trì sự hoan hỷ. Với kinh nghiệm, con có thể thực hành ngay cả khi sao lãng. Luôn rèn luyện trong ba điểm chung. Hãy thay đổi quan điểm của con và giữ gìn nó vững chắc. Đừng thảo luận thiếu cương quyết. Đừng đánh giá hành vi người khác. Trước tiên, hãy làm việc mạnh nhất về những nhiễm ô của con. Hãy từ bỏ hy vọng được kết quả. bỏ những thức ăn nhiễm độc. Đừng thủ cựu với cảm giác trách nhiệm. Đừng dùng sỉ nhục với lăng mạ. Đừng chờ đợi trong rình rập. Đừng tấn công vào sự yếu đuối. Đừng đặt gánh nặng tushu lên lưng một con bò. Đừng ca tụng với những động cơ ẩn giấu. Đừng dùng sai phương thuốc. Đừng đem một vị thần xuống đẳng cấp của một con quỷ. Đừng lợi dụng cơ hội của đau khổ. Hãy làm mọi thứ với một mục đích. Hãy áp dụng một phương thuốc cho mọi hoàn cảnh không may. Hai điều nên làm vào lúc bắt đầu và kết thúc. Hãy chịu đựng bất cứ những gì của hai xảy ra. Thậm chí, nếu nó có giá trị bằng sinh mạng con, hãy bảo vệ cái hay. Hãy rèn luyện nghiêm khắc chính con trong ba kỷ luật. Hãy trông cậy vào ba yếu tố cốt tủy. Thiền định về ba điều không nên làm hư hoại. Ba điều duy trì bất khả phân. Rèn luyện công bằng trong mọi lĩnh vực. Sự rèn luyện của con phải sâu xa và tỏa khắp. Luôn thiền định về những gì không thể tránh khỏi. Đừng bị lệ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Lúc này, hãy làm những gì quan trọng. Đừng tạo sai lầm. Hãy kiên cố trong thực hành. Hãy hăng hái trong rèn luyện. Giải thoát chính con bằng phân tích và thử nghiệm. Đừng làm những gì quá nghiêm trọng. Đừng có tính khí xấu. Đừng nên không kiên định. Đừng mong đợi được thưởng. Cốt lõi tinh luyện của hướng dẫn này làm chuyển hóa sự bộc phát của năm suy hoại vào con đường của giác ngộ, đã được viết bởi Ngài Shilingpa. Hãy khơi dậy nghiệp của rèn luyện trước và cảm nhận niềm cảm hứng hùng mạnh. Con coi thường đau khổ và chỉ trích nhằm tìm ra những hướng dẫn để hàng phục sự chấp ngã của con. Bây giờ, dù có thể chết, con sẽ không hối tiếc. Giáo lý dẫn nhập. Kính lễ Đức Chenreji, Đấng Đại Bi. Viên mãn trong ba bậc rèn luyện, Ngài đã thành tựu trong hai bậc Bồ Đề Tâm. Ngài phổ biến giáo lý của Đức Phật khắp mọi nơi, mang quang vinh cho những bậc nắm giữ giáo pháp. Vị thầy vô song, con đảnh lễ đến Ngài. Con đường duy nhất của chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai, nền tảng kho tàng của mọi điều thiện và hoan hỷ. Đi theo lời dạy của vị thầy con, giờ đây con sẽ giải nghĩa giáo lý này, được những đệ tử may mắn thường xuyên cầu khẩn. Tất cả những ai muốn đạt được giác ngộ tối thượng và vô song phải cố gắng thực hành cả hai Bồ Đề Tâm, tương đối và tuyệt đối. Nhiều giáo lý của những vị tổ phái Katampa đã trình bày trong những dạng chi tiết, trung bình và cô đọng. Tuy nhiên, tinh túy của tất cả chúng đều được thấy trong bản văn này. Bảy điểm rèn luyện tâm của Bồ Tát Quang Vinh Ngôn Chu Thônmê Rangpo. Thời xưa, trong những ngày khi giáo pháp vẫn còn được trưởng dưỡng ở Ấn Độ, những cộng đồng Sravakayana, Thanh Văn Thừa và Mahayana Đại Thừa thực hành tách biệt. Học thuyết Đại Thừa không dạy cho tập thể Thanh Văn Thừa. Điều này không phải những vị thầy có bất cứ gì chống lại những người đi theo Sravakayana. Chỉ là nếu Đại Thừa đã được dạy như vậy, sẽ chẳng có kết quả trên tâm thức của người nghe. Họ sẽ nhận thức sai lầm. Do vậy, Đại Thừa đã giữ bí mật và chỉ sau này, qua năng lực ban phước của Guru Rinpoche, toàn bộ giáo pháp của Sutrayana, Giáo Thừa, và Mantrayana, Mật Thừa, đã được truyền bá rộng rãi ở Tây Tạng, xứ tuyết. Do vậy, toàn bộ đều thuộc về lòng từ của Guru Rinpoche, mà chúng ta được đi vào Phật Pháp, gìn giữ nguyện quy y, với quan niệm mong ước tất cả chúng sanh đều được Tam Bảo bảo vệ. ngày nay chúng ta thấy chính mình được trên con đường của Đại Thừa. Mahayana có hai phương diện, sự uyên thâm và bao la. Sự uyên thâm được giải nghĩa trong Abhisamayalakara và sự bao la trong Uttaratantra, hai kinh văn tương ứng với lần chuyển Pháp Luân thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, cả hai được cô động trong Sutra Alankara Sutra. Luận giảng này trình bày những hoạt động bao la như biển của chư Bồ Tát. Tất cả những giải thích rất dài này có thể được những vị thầy đã nghiên cứu ban cho. Nhưng tóm lại, chúng ta có thể xem phương diện bao la và uyên thâm của Mahayana như chứa đựng trong sự thực hành hai loại bồ đề tâm tương đối và tuyệt đối. Bồ đề tâm tương đối được thực hành trên nền tảng của một tâm khái niệm, thông thường và có khả năng viên mãn và thành tựu. Ngay cả cho người mới bắt đầu, cho họ cái nhìn vào chính mình và thực hành đúng đắn. Khi bồ đề tâm tương đối này viên mãn, thì bồ đề tâm tuyệt đối, trí tuệ của Vipassana, thiền quán, sự nhận biết của vô ngã, tự nó xuất hiện. Điều này phái Kachupa, mũ đen, gọi là Mahamudra, đại thủ ấn, và Nyimappa, gọi là Tơ Chen, đại viên mãn. Mà tầm quan trọng của những thực hành này vượt ngoài kiến thức của chúng ta. Nếu với những đứa bé vẫn còn nuôi bằng sữa mà cho những thực phẩm cứng như trái cây, cơm hay thịt, chúng sẽ không thể tiêu hóa. Tương tự, bồ đề tâm tuyệt đối không phải là thực hành mà chúng ta có thể dấn thân ngay từ lúc khởi đầu. Vì lý do này, chúng ta phải bắt đầu với sự thực hành của bồ đề tâm tương đối. Có lần Tổ Nagarjuna nói, nếu chính chúng ta và tất cả thế gian mong ước được giác ngộ vô thượng, thì nền tảng là bồ đề tâm, vững vàng như chúa tể các ngọn núi, lòng bi đến tất cả các phương, và trí tuệ đó siêu vượt nhị nguyên. Chúng ta có thể nghĩ bồ đề tâm tương đối có hai khía cạnh, một của tánh không và một của lòng bi. Nếu đặt nền tảng vào thực hành lòng bi, chúng ta sẽ không lạc vào con đường của Saravaka và Pratyeka Buddha, thanh văn và độc giác. Và nếu đặt nền tảng vào quan điểm tánh không, chúng ta sẽ không lang thang trong tam giới luân hồi. Thực tế, giác ngộ viên mãn là giải thoát khỏi luân hồi và niết bàn. Sở hữu cả hai lòng bi và hiểu biết của tánh không, giống như những bánh xe của một chiếc xe, nếu đầy đủ bốn bánh xe sẽ chạy tốt trên đường, nhưng nếu thiếu một bánh thì không thể chạy đến bất cứ đâu. Thiền định về tánh không mà không có lòng bi thì không phải là con đường Mahayana. Và ngược lại, chúng ta cần cả hai, lòng bi và tánh không cùng nhau. Những hướng dẫn của bảy điểm rèn luyện tâm xuất phát với ba vị thầy vĩ đại của Ngài Atisha, Guru Mati Yochin, bậc có thể nhận lấy đau khổ của người khác, Guru Dhammakrasita, bậc nhận ra bản chất của tánh không nhờ thiền định trên tình thương và lòng bi, thậm chí cho đi chính da thịt của Ngài, và Guru Dhammakirti, bậc sống ở Sri Lanka, đảo Vàng, ngày nay là một phần của Indonesia. Ngài đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời cho việc thực hành Bồ Đề Tâm. Đây là một câu chuyện. Có một ngày, khi Maitra Yochin đang giảng dạy, một con chó đã sủa một người nào đó. Người này mất bình tĩnh, ném một hòn đá vào nó. Con chó bị trúng vào xương sườn và kêu lên ăn ẳng. Cảm thấy một nỗi buồn to lớn cho con vật, vị thầy la lên và té xuống vì hòn đá. Các đệ tử của ngài nghĩ, điều này cách xa quá. Biết được điều này trong tâm trí họ, Maitra Yojin nói, hãy nhìn đây, tại xương sườn của ta. Và trên thân ngài, ngay tại chỗ hòn đá ném trúng con chó, đã có một vết bầm. Ngài đã nhận đau khổ của con vật trên chính thân ngài. Và một lúc khác, Khi Dharmarajita ở tại trường đại học Nalanda, có một người bị bệnh rất nặng, sức mạnh của ông ta hoàn toàn tiêu tan. Thầy thuốc nói với ông ta rằng không còn gì có thể chữa. Phương thuốc duy nhất là tìm được thịt của người đang sống. Người bệnh rất thất vọng. Làm thế nào trên thế gian này có thể có một người như vậy? Khi ngài nghe được, Dharmarajita nói với ông ta, nếu có thể chữa lành bệnh, ông có thể lấy thịt của ta. Do vậy, ngài cắt một miếng thịt từ đùi mình và cho người bệnh. Ông ta đã ăn và sau đó khỏi bệnh hoàn toàn. Vào lúc đó, Dharmarajita chưa nhận ra bản chất của tánh không nên vết thương cực kỳ đau đớn, nhất là vào ban đêm khi ngài nằm ngủ trong tu viện. Tuy nhiên, bất chấp đau đớn, tư tưởng ngài đã là một việc thái quá chưa từng xảy ra trong tâm và ngài không hối tiếc dù là nhỏ nhất nào. Lúc gần sáng, ngài rơi vào một giấc ngủ nhẹ và mơ thấy một người thanh niên tỏa ra ánh sáng trắng và rất đẹp trai. Người thanh niên nói, đây là loại hoạt động của Bồ Tát. Chúng ta phải thực hiện vì lợi ích của chúng sanh. Vết thương của ngươi đau đớn ra sao? Khi Dharmarajita trả lời, người thanh niên thật ra là Đức Chenreji. Lướt tay ngài trên vết thương và thổi nhẹ lên đó. Dharmarajita đã nhận được ân phước của ngài như vậy. Khi thức giấc, vết cắt đã hoàn toàn lành lặn và không còn đau đớn. Dharmarajita đã nhận ra bản chất của tánh không. Dharmakirti sống gần bờ biển và được biết là Guru Shilingpa, vị đạo sư của đảo vàng. Atisha đã ở với ngài trong 12 năm để thực hành những hướng dẫn, với kết quả là Bồ Đề Tâm đã mọc rễ vững chắc trong Atisha. Cho dù sau này, ngài có nhiều vị thầy và có thói quen chắp tay ngay ngực khi tên của các vị thầy được nhắc đến. Nhưng khi nghe danh hiệu của Shilingpa, ngài chắp hai tay để trên đỉnh đầu mình và khóc. Ngài tổ chức lễ kỷ niệm những vị thầy của mình hàng năm. Nhưng với sự viên tịch của Shilingpa, ngài tưởng niệm mỗi tháng, những đệ tử có lần hỏi. Hình như thầy biểu lộ sự tôn kính Shilingpa khác với những vị thầy khác. Có phải vì có một khác biệt trong trí tuệ của họ? Ngài Atisha trả lời. Tất cả các vị thầy của ta không loại trừ ai, đều đạt trạng thái tối thượng. Không ai trong các ngài là người bình thường, không có sự khác biệt trong phẩm tính của họ. Tuy nhiên, cảm ơn ngài Shilingpa vì Bồ Đề Tâm đã mọc rễ trong ta. Và do vậy, đây là một khác biệt trong thái độ của ta. Truyền thống của Shilingpa cũng bao gồm giáo lý của Maitri Yoshin và Dharmarajita. Có nhiều cách để giảng nghĩa, nhưng đi theo thực hành của vị tổ Chekakwa Yeshe Toshi của Karampa, được trình bày trong bài kệ là 7 điểm rèn luyện tâm. Nền tảng cho sự thực hành Bồ Đề Tâm. Trước tiên, hãy nghiên cứu những chuẩn bị. Như một chuẩn bị cho giáo lý này, chúng ta phải xem xét 3 điều. Sự quý báu được sinh làm thân người, sự kiện vô thường và vấn đề sinh tử hiện hữu. Sinh làm thân người. Vào lúc chúng ta sở hữu một thân người quý báu, được phú cho 18 đặc tính rất khó có được. Nếu giáo lý của Đức Phật được thực hành đúng đắn, thì như đã được nói sau. Sử dụng tốt, thân này là một con tàu đến giác ngộ. Trái lại, nó là một cái neo bám chặt vào sinh tử. Thân này là tác nhân của mọi điều thiện và ác. Từ quan điểm của người tìm kiếm giác ngộ, thì việc có thân người còn tốt hơn nhiều, ngay cả việc sinh trong cõi trời của chư thiên. Ở đó, cam lộ trường thọ và mọi mong ước đều được ban bởi cây như ý. Ở đó, không có mệt nhọc hoặc khó khăn, không bệnh tật, cũng như không có tuổi già. Bản thân người được sở hữu 8 tự do và 10 thuận lợi, chứ không phải chư thiên mà mỗi vị Phật trong hàng ngàn vị Phật của thời đại này đã giác ngộ hay sẽ giác ngộ. Ngoài ra, thân người hiện hữu này không thể có được bằng sức mạnh hay chỉ bằng cơ hội, mà do kết quả của hành động tích cực. Và hiếm có người hoàn thành những hành động tích cực, nên một thân người thật sự khó đạt được. Tuy nhiên, giờ đây, chúng ta được sinh vào một trạng thái như vậy, gặp được Phật Pháp, đi vào con đường, và bây giờ nhận được giáo lý. Nhưng nếu không thể thực hành mà chỉ lắng nghe giáo lý, thì sẽ không giải thoát chúng ta khỏi sinh tử, và sẽ không giúp chúng ta đương đầu với những gian khổ của sinh, lão, bệnh, tử. Khi bị bệnh, nếu không theo đơn thuốc của bác sĩ, thì ngay cả dù bác sĩ thường xuyên ngồi bên cạnh chúng ta, cơn đau vẫn sẽ không biến mất. Sự vô thường. Như đã nói, nếu sao lãng thực hành giáo lý, thì giáo lý sẽ không có giúp ích gì cho chúng ta. Ngoài ra, cuộc sống thì mong manh và vô thường, và vì cái chết và những nguyên nhân gây ra chết là bất định. Chúng ta có thể không chống nổi vào bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể nghĩ, ồ, tôi sẽ thực hành khi lớn tuổi hơn, bây giờ còn trẻ, tôi sẽ sống một cuộc đời bình thường, kiếm tiền, thành công hơn những đối thủ của tôi, giúp đỡ bạn bè, vân vân. Nhưng sự kiện là chúng ta có thể không sống được đến già. Hãy suy nghĩ về ví dụ người sinh cùng thời với chúng ta. Một số chết lúc còn bé, một số chết lúc trưởng thành, tại nơi làm việc, vân vân. Cuộc sống của chúng ta cũng có thể không kéo dài. Hơn nữa, nếu so sánh với việc có một thân loài vật, thì thân người dường như hoàn toàn khó mà đạt được. Nếu khảo sát một cục đất vào mùa hè, bạn có thể thấy nhiều sinh linh trong đó hơn hẳn toàn bộ dân số của nước Pháp. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng, nếu chỉ xét về số lượng thôi, thì có được thân người là vô cùng khó. Vì thế, chúng ta cần quyết tâm thực hành giáo Pháp thay vì bỏ phí cuộc đời vào những hoạt động vô nghĩa. Việc sử dụng cuộc sống con người của chúng ta để thành tựu Phật Pháp giống như vượt biển đi tìm châu báu và sau đó trở về nhà với mọi thứ quý báu. Những khó khăn của chuyến đi sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Còn trở về nhà với hai bàn tay trắng thật đáng xấu hổ. Giờ đây, chúng ta đang sở hữu một thân người quý giá và đã tìm được giáo lý của Đức Phật. Nhờ ân phước và lòng từ của những vị thầy mà bây giờ chúng ta có thể tiếp nhận, học hỏi và thực hành kinh điển. Nhưng nếu chỉ bận tâm với những hoạt động của đời sống thế gian như kinh doanh, trồng trọt, đánh bại kẻ thù, giúp đỡ bạn bè, hy vọng có được một vị trí quan trọng, vân vân, và chúng ta chết trước khi có thời gian để thực hành tâm linh, giống như trở về nhà từ hòn đảo châu báu với hai bàn tay trắng, thật lãng phí không thể tưởng. Do vậy, chúng ta phải tự nghĩ, không nên bỏ lỡ cơ hội. Khi có cơ hội quý báu này, tôi sẽ thực hành giáo Pháp. Lẽ dĩ nhiên, điều tốt nhất là thực hành suốt đời, mà tối thiểu chúng ta nên thọ quy y đúng đắn. Đây là tinh túy của Phật Pháp và đóng lại cánh cửa đi vào những quải thấp. Đây là sự giải độc phổ quát có thể áp dụng trong bất cứ loại khó khăn nào. Và thực hành nó là điều quan trọng nhất. Mặc dù trong lúc này các bạn không hiểu tôi, vì sự khác biệt ngôn ngữ, tất cả các bạn đều biết rằng tôi đang cho các bạn một số hướng dẫn. Sau khi tôi ra đi, mọi thứ sẽ được phiên dịch và có thể các bạn sẽ nghĩ. Vị Lama đã dạy chúng ta một số điều quan trọng, tôi phải áp dụng vào thực hành. Nếu bạn thực sự làm như vậy từ ngày này qua ngày khác trong cuộc sống của bạn, thì sự giải thích của tôi sẽ có một số giá trị. Do vậy, hãy ghi nhớ trong tâm. sự khiếm khuyết của sinh tử. Kinh nghiệm hạnh phúc và đau khổ xảy ra như kết quả của hành động tích cực và tiêu cực. Vì thế nên loại bỏ cái xấu và trau dồi đức hạnh càng nhiều càng tốt. Ngay cả những côn trùng nhỏ nhất đang sống trong cỏ đều mong ước được hạnh phúc. Nhưng nó không biết làm thế nào gom góp những nguyên nhân tạo ra hạnh phúc, cụ thể là những hành động tích cực, hoặc làm sao tránh nguyên nhân gây đau khổ. Đó là cư xử xấu. Khi loài vật giết và ăn thịt lẫn nhau, bản năng chúng vi phạm hành động tiêu cực. Chúng muốn hạnh phúc, nhưng tất cả điều chúng làm đều tạo ra đau khổ và kinh nghiệm không gì khác hơn là khổ đau. Đây là thước đo sự vô minh và ảo tưởng của chúng. Nhưng nếu chân lý được thật sự phô bày cho chúng, thì không cần để ý ngay cả kiếp sống. Chúng sẽ thực sự hoàn thiện thói quen tốt, khiến chúng ta nhận ra đây là suối nguồn hạnh phúc của chúng. Tinh túy của giáo lý Đức Phật được hiểu một cách rõ ràng về những gì nên làm và những gì nên bỏ. Không làm điều ác, làm mọi điều thiện, hàng phục tâm mình. Đây lời Phật dạy. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời Phật dạy. Vào lúc chúng ta hoàn toàn nhận biết mình trong trạng thái ảo tưởng, thì nên biết rằng do mọi hành động tiêu cực mà chúng ta đã vi phạm trong nhiều kiếp cho đến nay. Và từ giờ trở đi, chúng ta phải từ bỏ mọi hành động như vậy, dù lớn hay nhỏ, giống như nhổ cái gai khỏi mắt mình. Chúng ta nên thường xuyên kiểm soát những gì mình làm, nhanh chóng sám hối bất cứ hành vi tiêu cực nào, và mọi hành động tích cực thì hồi hướng cho người khác. Với khả năng tốt nhất của mình, chúng ta phải từ bỏ điều bất thiện và cố gắng tích lũy điều thiện.